Chương 103, Hạt Hì Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ Chi Kém. Nam Bắc hai bên, mỗi một bên cạnh đều có không thua tại ủ trí hạ ý du nạ chỗ sần đông nhân số địch nhân, nhưng mà, chấn thủ Nam Bắc hai bên đều là chỉ có một người. Sen du Hạt Hì Dạ Mạ ủ trí hạ Mạ Đạ Dạ vẹn vẹn chỉ là có một người, nhưng cũng chỉ là một người như vậy, lại làm cho cả đám nhượng bộ lui binh. Hai người bản tại chiến quốc bên trong liền là uy danh trận trận, lại thêm bọn hắn tận mắt nhìn thấy vừa rồi cái kia mãnh liệt một kích. Cho dù là bọn họ là có được đông đảo nhân số, xa xa so cái này liên minh nhiều người số, nhưng là bọn hắn như cũ không ai dám trực tiếp xông lên đi. Thực lực tuyệt đối để bọn hắn nhìn mà dừng lại lúc này, phía nam. Ngàn, Senju Hashirama, chẳng lẽ ngươi cho rằng một mình ngươi liền có thể địch nổi chúng ta nhiều người như vậy a? Rốt cục. Tại cái này uy lực cực lớn một kích phía dưới, cái kia vô ý thức lui lại ra trong địch nhân, một cái quân địch thị tộc thủ lĩnh thanh âm có chút run rẩy mở miệng, bất quá hắn trong những lời này, tràn đầy đều là lộ ra sợ hãi, tràn đầy đều là nhược khí. Rõ ràng bọn hắn mới là ưu thế, đối diện chỉ có một cái sẻn dù hạt hí ra mà thôi, thế nhưng là hắn nói câu nói này thành tuyến, tràn đầy đều là yếu thế cho nên mới có. Rất khó. Cho nên ta QNZ không muốn đối địch với các ngươi, nếu như các ngươi như vậy thối lui ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Senju Hashirama chứng trạc đàng hoàng mở miệng. Nghe Senju Hashirama nói rất khó hai chữ, cái này cả đám cũng không có lấy dũng khí hướng về phía trước. Bởi vì hắn chỉ nói là rất khó, mà không phải nói đánh bất quá trọng yếu nhất chính là Senju Hashirama nói, như vậy thối lui coi như chưa từng xảy ra. Bởi vì sẻn dù hạt hỉ giả mà cái kia nhân cách độc hữu mị lực, câu nói này thế nhưng là để một phần nhỏ lòng người sinh thoái ý, cái này mấy cái phân tán bên trong trận doanh bên trong một cái thị tộc thủ lĩnh là rất bén nhạy phát giác được cái này tơ biến hóa, vội vàng liền mở miệng, sẻn dù hạt hỉ giả mà, ngươi không cần phải nói những thứ vô dụng này, ngươi đã đánh bất quá chúng ta, vậy liền ngoan ngoãn để mở, để cho chúng ta hủy cái này liên minh, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Không thể. Không thể để cho quân tâm náo động, phải ổn định lại sẻn dù hạt hỉ ra mà như mày, có thế mời hỏi các ngươi một chút tại sao phải đại động can qua tiến công chúng ta liên minh, sao là liên minh chúng ta nơi nào có làm chỗ không đúng, sao vẫn là có lý do gì hử, ngươi lòng lang dạ thú sớm đã bị xem thấu, làm gì ở chỗ này giả mù sa mưa lòng lang dạ thú hắn cái gì tâm, hắn chỉ là muốn thành lập một cái hòa bình quốc độ mà thôi. Sẻn dù hạt hỉ ra mà có chút ngộng, chỉ giáo cho tổ kiến liên minh. Không chỉ có cùng ủ chỉ hạ cái này đại tộc, ngươi thế mà còn lôi kéo được hỉ ủ gà nhất tộc, ngươi đây không phải lòng lang dạ thú là cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta trơ mắt nhìn xem các ngươi liên minh lớn mạnh đến tột đỉnh trình độ, để cho chúng ta từ bỏ rễ rủa bị ngươi thôn phệ a? Sẻn dù hạt hỉ ra mạ, ngươi đều đã làm, với lại sự tình đều đã đến nước này cũng chính là mọi người đều biết, chúng ta đem lời làm rõ nói thế nào một liên lời. Nói, để sẻn dù hạt hỉ ra mạ có chút trầm mặc. Nửa ngày, hắn mới mở miệng, ta không có quyết định này, ta chỉ là muốn hòa bình. Ha ha ha ha ha ha, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cái kia có chút trầm mặc ngữ, đưa tới lập tức là một tiếng càn rỡ mang theo trào phúng tiếng cười. Tốt một cái hòa bình, ha ha ha ha, sẻn dù nhất tộc cái này vì vũ đại tộc nói kết minh là vì muốn cùng bình. Ha ha ha ha ha ha, các ngươi có chịu không cười người sẻn dù nhất tộc nếu là không phát động chiến tranh. Ngoại trừ ủ chỉ hạ bên ngoài, còn dám có cái kia mắt không mở thị tộc tìm từ tìm tơ y cư a hòa bình. Ha ha, lấy cớ này không có chút nào thích hợp ngươi sẻn dù hạt hỉ ra mà đã ngươi muốn độc bá nhất phương, muốn thành tựu cái thế giới này chúa tể, vậy liền không cần nhiều lời. Chính hắn thật là muốn cùng bình mà thôi, mà địch nhân thân ở cái này hỗn loạn, riêng phần mi nhờ chiến thắng chiến quốc thời đại, ý nghĩ của hắn cũng là một điểm sai đều không có. Hắn thật là muốn cùng bình mà thôi. Mà địch nhân thân ở cái này hỗn loạn, riêng phần mi nhờ chiến thắng chiến quốc thời đại, ý nghĩ của hắn cũng là một điểm sai đều không có. Chỉ bất quá, là bọn hắn lý niệm khác biệt mà thôi. Tại quân địch từng cái thị tộc thủ lĩnh luân phiên nghĩa mai phía dưới, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trước đó cô kia có đặc biệt mị lực bao phủ một bộ phận lòng người, lần nữa đạt được củng cố. Lời nói bị nói mở, phía nam tất cả địch nhân, nội tâm đều bị điểm đốt lên. Senju Hashirama có chút bất đắc dĩ. Người tới thật là lầm hiểu hắn, nhưng là hắn cũng vô pháp lùi bước. Vậy thì tới đi trạng thái tiên nhân, mở nhìn xem vọt tới đen nghịt một mảnh địch nhân, Sen dù hạt hỷ dạ mạ cu nở dê lập tức đi bà tờ đầu chuyển động. Tiên pháp, thụ giới hàng lâm cùng lúc đó, cánh bắc. Uchiha mạ đã dạ chỗ chấn thủ một bên, đúng như sẻn dù hạt hỷ dạ mạ vị trí tao ngộ. Bất quá cũng có chút hứa khác biệt. Ý, Uchiha mạ đã dạ, cha nở dê lẽ lại ngươi cho rằng ngươi một thân một mình có thế địch nổi chúng ta 40 thị tộc người a như là quát hỏi sẻn dù hạt hỷ dạ mạ lời nói. Chỉ bất qua cái này thì tộc thủ lĩnh thanh âm so trước đó hướng sẻn rủ hạt hỉ dạ mà người kia thanh tuyến càng thêm run rẩy, trong lòng càng thêm sợ hãi sẻn rủ hạt hỉ dạ mà cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ hai người bọn họ cũng không cùng sẻn rủ hạt hỉ dạ mà là mang theo một đám đặc biệt mị lực, hấp dẫn người đến gần lực tương tác, là bẩm sinh lãnh tụ mà. U trí hạ mạ đạ dạ thì không phải vậy. Hán, đồng dạng cũng là bẩm sinh lãnh tụ. Bất quá cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hoàn toàn tương phản. Nói sẻn dù hạt hỉ dạ mạ là lãnh tụ, mà hắn đủ chỉ hạ mạ đạ dạ là đế vương một cái độc đoạn vạn cổ, ngang ngược vô độ chinh phục vương sẻn dù hạt hỉ dạ mạ là dựa vào thân thiện đến thống lĩnh, mà ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đây là dựa vào lấy thực lực đến thống trị cho nên, mở miệng hỏi lời nói người, so trước đó quát hỏi sẻn dù hạt hỉ dạ mà người kia càng thêm sợ hai tiền sao tốt ra chẳng lẽ ngươi nghĩ đến đám các ngươi 40 thị tộc có thể đánh được ta nghe nói đến quát hỏi, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ híp mắt hỏi ngược một câu. Sợ hãi, trong lòng mọi người cao hơn một bước. Không, không, không y, ủ chỉ hạ, mạ đạ dạ đừng, chớ có xương, càng rỡ, ta cho ngươi biết liền, coi như ngươi, lại, cường đại tới đâu, cu nở dê không có khả năng. Đánh, đánh thắng được chúng ta lấp bắp, nói ra một câu nói đơn giản như vậy, bọn hắn đều bỏ phí khí lực lớn như vậy. Cái này, liền là đối mặt Uchiha mạ đã ra áp lực. Rõ ràng bọn hắn 40 thị tộc chỉ là đối địch Uchiha một người mà thôi, bọn hắn vẫn còn sợ hãi không thôi. À vậy liền để ta xem các ngươi có không có năng lực như thế dứt lời, Uchiha mạ đã ra động thủ, to lớn sở sạ nủ cơ dao găm trong tay liền tập tới.